ánh lửa mùa đông, chương 216. Góc truyện audio.com. Edit, Nunsi, Beta, bánh đậu, phòng khách, Hoàng Phủ Diệu Dương đã thay xong quần áo. Đứng ở phía trước tường lò sưởi cùng bác sĩ trao đổi bệnh tình của Lãnh Tiểu Dã. Bá Tước tiên sinh, tiểu thư đến rồi, lão quản gia đứng ở một bên. Chú ý tới Lãnh Tiểu Dã đi xuống lầu, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Vừa đúng lúc, bà giúp cô ấy kiểm tra kỹ càng một chút đi. Hoàng Phủ Diệu Dương dặn dò nữ bác sĩ một câu, rồi quay sang nhìn về phía cầu thang. Trên cầu thang, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi bước xuống. Nghe được giọng nói của anh, cô cũng quay mặt nhìn qua về hướng lò sưởi. Trên cầu thang gỗ sang trọng, cô uyển chuyển xoay người. Trang phục màu đen ánh vàng trên người nhẹ nhàng tung bay. Đèn chùm pha lê ở một bên cầu thang chiếu xuống. Cả người đều tựa như phát ra một ánh hào quang. Không thốt nên lời vì vẻ lộng lẫy động lòng người. Anh đã từng thấy dáng vẻ mê người của cô lúc ở trên giường. Vẻ tinh nghịch đáng yêu khi cô mặc quần jean. Rồi vẻ ngây thơ thuần khiết khi cô mặc bộ quần áo màu trắng tinh khôi. Lần này, ánh mắt của Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn kinh ngạc như cũ. Cô luôn mang đến cho anh những điều bất ngờ. Trên người của anh mặc một bộ quân trang màu đen, phẳng phiu không có một nếp nhăn, bên ngực trái lộ ra mấy chiếc huân chương lóe sáng, nút áo màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở dưới bậc thang, khí chất tao nhã nhưng lại không mất đi sự lạnh lùng của quân nhân. Mặc dù đeo miếng che mắt màu đen, nhưng lại không ảnh hưởng một chút nào đến hình tượng của anh. Ngược lại còn tạo ra một cảm giác bí ẩn không thể diễn tả nên lời. Người đàn ông trước mắt này, có thể khiến trái tim mọi cô gái loạn nhịp vì cha là bộ đội đặc chủng, nên trong lòng cô luôn một mực hướng về quân doanh. Trái tim cũng có một chút tình yêu với quân trang. Hơn nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương cực kỳ rất thích hợp mặc quân trang. Thời điểm khi Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy anh, cũng có một giây thất thần. Vị nữ bác sĩ hình như muốn nói gì đó. Hoàng Phủ Diệu Dương không có nghe thấy được. Anh chỉ cất bước đi về phía bậc thang cuối cùng. Từ đầu đến cuối nhẹ nhàng tiến về phía Lãnh Tiểu Dã đưa tay ra. Lúc này, Lãnh Tiểu Dã cũng đi đến bậc thang cuối cùng. Khẽ cong khóe môi, phối hợp đưa bàn tay đến. Đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Không nói gì, anh chỉ đưa tay lên. Đem bàn tay nhỏ bé của cô đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, nâng khuôn mặt của cô để nhìn một lần nữa. Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên sinh ra một chút cảm giác chán ghét. Hay là, đêm nay anh không tham dự tiệc rượu nữa? Tuy rằng bộ dạng cô mặc váy đẹp đến kinh người, nhưng anh càng muốn tự tay giúp cô cởi bỏ váy ra. Buông bàn tay xuống, ngay lập tức anh liền bước đến trước mặt cô. Lãnh Tiểu Dã sửng sốt, bàn tay anh đã nâng vòng eo sau lưng của cô lên. Sau đó, một mạt, liền tiến tới hôn cô. Một giây trước vẫn là vị bá tước đại nhân, ngay một giây sau đã biến thành một người khác rồi. Lão quản gia cúi thấp mặt, bác sĩ cùng nhà tạo mẫu, người giúp việc, vệ sĩ đều cúi thấp mặt xuống. Lãnh Tiểu Dã sốc nặng, theo bản năng giơ tay bám lấy bờ vai của anh. Sau đó lại buông lỏng cánh tay, phải lập tức đi tới bữa tiệc, cô không thể gây thêm rắc rối được. Cũng may, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ ở môi cô nhẹ nhàng hôn hai cái. Rồi nhanh chóng kết thúc nụ hôn này, thở hổn hển buông cô ra, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng giúp cô lau lau môi. Anh ảo não thấp giọng lầm bầm, tôi ghét bữa tiệc đó. Cách chương.